Vũ Thần Chúa Tể, chương 4867, Cổ Sư Ngục Giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Cực Chí Tôn, đi. Tần Trần cười ha ha, phóng lên cao. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Phong Ma Đại Trận đều không thể trấn áp người này, điều này sao có thể? Phong Ma Đại Trận chính là lão tổ tự thân bố trí đỉnh Phong Chí Tôn Đại Trận, mặc dù là đỉnh Phong Chí Tôn ở đây, cũng sẽ bị trấn áp, nhưng bị người này trong nháy mắt xé rách này đến là chuyện gì xảy ra? Người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cổ ma trưởng lão đám người sợ hãi, vạn phần, toàn thân đều lên mồ hôi lạnh, từng cái một chút trong gào thét. Lấy bọn họ chí tôn thân thể, cơ hồ là tai nạn không ở trên thân, lúc này cơ nhiên trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thấy rõ là kinh hãi đến mức độ như thế nào. Ngăn lại hắn, thực quyền chí tôn cũng thần sắc kinh sợ, đại trận bị xé nứt, hắn chờ một chút lui lại, trong miệng lại gấp vội vàng phát ra giống to một tiếng. Lúc này theo thực quyền chí tôn phía sau, một cái cổ xưa thân ảnh lao tới, đây một cái lão giả, đầu sinh một sừng, thân hình nguy nga, đại thủ trực tiếp hướng Tần Trần áp xuống, muốn đem Tần Trần lại lần nữa đánh vào Phong Ma đại trận trong. Đây một cái lão tổ, một thân khí tức thông thiên, lại có hậu kỳ chí tôn lực lượng hiện lên, bất quá đồng thời dũng động còn có một cổ khí tức mục nát. Rất hiển nhiên, đây một cái cũng đã bế tử quan Nguyên Ma tộc cao thủ, giờ khắc này ở Nguyên Ma tộc nguy cơ lúc trực tiếp thức tỉnh, đối với Tần Trần thi triển ra cường thế một kích. Hừ, Phong Ma đại trận cũng đã nát vụn, ngươi còn dám ngăn trở ta, không biết sống chết, vậy ngươi hãy chết đi. Tần Trần xé rách đại trận, theo cuồn cuộn ma khí trong đi ra, nguy nga thông thiên bất bại thân hình, khí tức sợ hãi cửu thiên thập địa. Tần Trần quát lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp ngưng tụ lực lượng vô hình, đấm ra một quyền, không chút nào bảo lưu. Nguyên ma lão tổ gần chạy tới, Tần Trần tự nhiên không có khả năng ở chỗ này phí phạm quá nhiều thời gian. Ầm ầm, liền nghe phải kinh thiên nổ vang vang vọng, Tần Trần nắm đấm cùng đối phương đại thủ đánh vào cùng nhau, vô tận ma khí quét sạch, đối phương lập tức phát ra một tiếng thảm thiết gào thét, hắn bàn tay, lại bị Tần Trần một quyền này trực tiếp oanh đối xuyên, bàn tay to lớn trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Cùng lúc đó, Tần Trần thân hình bắn lên, đại thủ hướng hắn hung hăng trấn áp xuống. Này một cái Nguyên Ma tộc cổ xưa chí tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thấy thế liều mạng phản kích nhưng mà chẳng thấm vào đâu, bị Tần Trần một tay bắt lăng không dơ lên thật cao trên không trung, Tần Trần thôi động hắc ám chi lực trong nháy mắt đánh vào đối phương trong cơ thể, hắc ám vương huyết đem bao vây, cùng lúc đó, Tần Trần lặng yên thôi động trong cơ thể ma hồn nguyên khí. Liền thấy này một tên cổ xưa chí tôn thân hình trực tiếp bành trướng, thân hình xuất hiện rất nhiều vết nứt, trong cơ thể bản nguyên cũng bắt đầu băng diệt. Không, thực quyền chí tôn, cổ ma trưởng lão, dư rất nhiều chí tôn đều thấy như vậy một màn, phát ra gào thét cố gắng đi lên hỗ trợ, ý đồ đem này cổ xưa chí tôn giải cứu được. Nhưng mà chậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Trần ánh mắt hơi bắn qua, vô tận lực lượng đánh vào đối phương trong cơ thể oanh một tiếng, này bị dơ lên thật cao cổ xưa chí tôn trong nháy mắt nổ tung, phát ra sau cùng kêu thảm, Tần Trần rót vào trong cơ thể hắn cuồn cuộn hắc ám chi lực cuối cùng đem hắn bạo nổ thành đầy trời mảnh vụn, tinh khí bạo tạc từng đạo mạnh mẽ hậu kỳ chí tôn bản nguyên, đều đi vào Tần Trần trong cơ thể, mà trong cuồn cuộn tinh huyết lực thì bị Tần Trần đánh vào đến hỗn độn thế giới, cho huyết hà thánh tổ làm thành chất dinh dưỡng. Cạc cạc cạc, huyết hà thánh tổ hưng phấn vạn phần, một cái hậu kỳ chí tôn, cho dù hủ bại nhanh ngã xuống, đối với hắn mà nói cũng là đại bổ, hắn huyết hà thoáng cái bành trướng, trong nháy mắt đề thăng. Mà ở cổ xưa chí tôn bản nguyên, đồng thời cũng làm cho Tần Trần lực lượng đang tăng lên. Hôm nay Tần Trần bất quá là sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, muốn đột phá trung kỳ chí tôn cần thu nhận đại lượng lực lượng, mà một cái cổ xưa hậu kỳ chí tôn bản nguyên khi tiến vào Tần Trần trong cơ thể sau, thì bị ma hồn nguyên khí nhanh chóng luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất ma tộc lực lượng, lớn mạnh Tần Trần lực lượng. Rầm rầm rầm, Tần Trần trên thân khí tức khuấy động trong nháy mắt tựa như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Một cái hậu kỳ chí tôn, ngã xuống. Liền thi thể cũng không có xuống tới, trực tiếp bị Tần Trần luyện hóa, tình cảnh như vậy quá mức sợ hãi, quả thực là cực kỳ tàn ác. Đáng chết, ngươi giết Mạc Lạc chí tôn, ngươi, lại dám chém giết chúng ta Nguyên Ma tộc cổ xưa chí tôn, tội đáng chết vạn lần. Còn lại rất nhiều chí tôn, đều nhanh sắp điên, thấy Tần Trần như vậy hung tàn thủ đoạn, mỗi cái rơi vào điên cuồng trạng thái, hận không thể đem Tần Trần ăn sống nuốt tươi. Như vậy một tên cổ xưa chí tôn, cho dù tại Nguyên Ma tộc bên trong, cũng là bảo tàng khổng lồ. Nhưng tương tự hiện ra đến còn có sợ hãi, liền hậu kỳ chí tôn đều không thể ngăn cản trước mặt này hắc ám tộc nhân, như vậy còn có ai có thể cản ngăn lại hắn. Đây chính là hậu kỳ chí tôn A, sợ là liền hoang cổ chí tôn thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc có thể một chiêu dưới, diệt sát một tên hậu kỳ chí tôn.